Danh môn, chương 191, Chu Thử tạo phản, góc truyện audio.com, quyển 3, Tung Hoành Hoạn Hải chương 189, Chu Thử tạo phản nhóm dịch, Hồng Mai biên dịch, đơn nguồn, Mê Chú Yên, con cháu ở Hà Tây cũng thường thường nghe được đám dân chúng ca ngợi thúc đã sớm muốn tới thăm nhưng lại không có thời gian, mãi cho tới hôm nay nên xin thế thúc chớ trách. Tân Vân Kinh không khỏi ngửa đầu cười to, cháu giết chết Lộ Tự Cung, đuổi quân Vi Ngạc ra khỏi Hà Tây, thay lão phu trả một cơn hận thì ta cảm kích cháu vẫn còn không còn kịp nữa. Làm sao mà lại trách cháu? Nào, nào, nào, vào trong phủ nói chuyện, ta sẽ giới thiệu cho cháu mấy vị thê thúc nữa, bọn họ đều là đặc biệt định gặp cháu mà đến. Trương Hoán có hơi kinh ngạc, hắn không biết chính mình tại quận Kim Thành còn có thê thúc nào nữa. Hắn đi theo Tân Vân Kinh vào trong phủ. Khi đi tới sảnh đường thì chỉ thấy sảnh đường đã sớm dọn xong tiệc rượu. Có ba ông lão đang ngồi ở bàn tiệc rì tai thì thầm. Bọn họ thấy Tân Vân Kinh dẫn Trương Hoán đi vào thì vội vàng đứng lên, mỉm cười nhìn Trương Hoán. Mấy vị này đều là cựu thần đã nghỉ đang ở tại quận Kim Thành. Tân Vân Kinh chỉ vào một ông lão mặt đỏ khí thế oai vệ mà giới thiệu. Vị này là danh tướng năm đó huyết chiến ở thành Dương Mã, Lệ Phi Nguyên Lễ. Trương Hoán nghiêm nghị tôn kính thi lễ sâu với ông ta, Trương Hoán tham kiến tiền bối. Lệ Phi Nguyên Lễ là người Khương, trong loạn An Lộc Sơn ông ta đi theo Lý Quang Bật lập được chiến công hiển hách. Lệ Phi Nguyên Lễ nheo mắt gật đầu với Trương Hoán, không nói gì thêm. Tân Vân Kinh lại chỉ vào một ông lão khác với chòm râu dài một thước, khí chất khoan thai mà cười nói. Vị này cũng là đại tướng nổi danh năm đó, họ Bạch. Cháu không ngại đoán thử xem ông ta là ai vậy? Trương Hoán hơi hơi trầm ngâm, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chẳng lẽ tiền bối chính là Sóc Phương Tiết Độ sứ Bạch Nguyên Quang mà người thổ phiên nghe thấy thì mất vía. Ông lão kia vuốt râu cười mà không nói. Bạch Nguyên Quang là hậu duệ của Cao Xương Vương, trong loạn An Lộc Sơn cũng đi theo Lý Quang Bật nhiều lần lập chiến công. Sau đó ông ta trấn thủ quận Linh Vũ mấy lần đánh bại người thổ phiên, được xưng là khắc tinh của người thổ phiên. Còn ông lão cuối cùng mặt mũi điềm đạm thì cười nói. Ta là lão tướng Mã, cháu cũng đừng kinh ngạc. Bốn người này đều là danh tướng đại đường, mặc dù đều lui về nghỉ nhưng uy danh của bọn họ ở trong quân đều cực cao. Hôm nay bốn người bọn họ đột nhiên xuất hiện làm cho Trương Hoán quả thực cảm thấy kinh ngạc. Tân Vân Kinh nhìn thấy Trương Hoán nghi hoặc thì ông ta thản nhiên cười bảo. Trương Đô Đốc không cần giật mình, Lý Bí từng nói qua cho chúng ta thân phận chân thật của cháu. Năm đó khi Thái Tử Dự là thiên hạ binh mã đại nguyên soái thì chúng ta đều là của cựu bộ hạ của ngài, đều là cựu thần trung thành ủng hộ ngài làm đế. Thục quận, khí hậu thung lũng khép kín làm cho mùa hè năm nay đặc biệt oi bức. Không khí gần như là không lưu động, những chú ve sao động từ tháng 6 liền bắt đầu điên cuồng kêu to và liên tục kéo dài đến tận cuối tháng 8. Đám chó con lừ đừ nằm phục ở trước cửa thè lè ra những đầu lưỡi hồng hồng. Đứng ở đầu thôn nhìn thì không thấy một bóng người, tất cả người và súc vật đều ở lì trong phòng vẫn duy trì trạng thái im lặng để cố gắng làm giảm bớt nhiệt lượng từ trong cơ thể phát ra. Chỉ có ở bờ sông chật ních đám trẻ con cởi chuồng tắm nước mát, tiếng la hét ầm ĩ vang xa tới vài dặm. Đây là một thôn trang có tên là thôn Dương Tử, trong thôn có hơn 200 hộ gia. Góc truyện audio.com, đình, thôn này nằm ở phía bắc thành đô cách 20 dặm. Đám nông dân trong thôn mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn lại về. Phía đông của thôn là khu rừng rậm rạp lớn có chu vi hơn 10 dặm. Chung quanh khu rừng rậm này rải rác mười mấy thôn trang lớn nhỏ, thôn Dương Tử chỉ là một thôn cực kỳ bình thường trong đó. Điều khác biệt duy nhất của nó ở chỗ nó nằm kề đường cái quan, những nhà gần nhất ở cách đường đi không đầy 30 bộ. Từ hai ngày trước trong rừng rậm ở phía đông của thôn liền tràn ngập một bầu không khí căng thẳng. Thi thoảng lại hiện lên những bóng dáng hỗn độn, lại còn mơ hồ có ngựa hí vọng tới. Trong thôn có mấy người gan lớn đi vào nhìn, nhưng rồi không có ai quay lại. Vào lúc giữa trưa, mấy chú cẩu đột nhiên cảnh giác đứng lên khỏi chỗ nhìn chăm chú vào rừng rậm ở phía đông thôn. Chỉ chốc lát, bọn chúng đồng loạt sủa váng lên, chỉ thấy từ trong rừng rậm vọt ra rất nhiều binh lính võ trang hạng nặng đằng đằng sát khí xông vào thôn Dương Tử. Trong thôn Dương Tử náo loạn một hồi với tiếng kêu tiếng khóc rồi chỉ chốc lát cả thôn liền yên lặng trở lại, lặng ngắt như tờ. Sau hai canh giờ, một đội quân từ phía bắc dọc theo đường cái quan chậm rãi đi tới. Đây là toán của ngự sử trung thừa Thôi Vô Thương từ Trường An đến để điều tra án Dương gia diệt môn. Hơn 1.000 binh lính Kim Ngô vệ bảo vệ an toàn cho bọn họ. Từ Trường An đến đây, bọn họ lúc đi lúc dừng suốt nửa tháng trời vẫn luôn vô sự nên đã sớm buông lỏng cảnh giác. Một ngày kia, đại đội nhân mã đã cách thành đô không đầy 20 dặm. Tiết trời nóng bức khác thường, đội ngũ cũng không hề kích động vì sắp đến đích. Bọn lính ai nấy đều phờ phạc thôi. Vô Thương cùng mười mấy tên quan viên đều núp ở trong xe ngựa cũng lười hỏi đến bọn lính. Quân đội chậm rãi đến gần thôn Dương Tử. Trên dọc đường đi bọn họ qua các châu các phủ đã nhìn thấy nhiều thôn trang như vậy. Khí trời nóng bức, những ai không có việc thì đều đứng ở đầu thôn nhìn bọn hắn. Nhưng ở đây ngay cả một con chó cũng không có chạy đến, sủa, cảnh như vậy là nhìn thấy lần đầu. Có điều cũng không ai chú ý những điểm này. Mọi người chỉ đờ đẫn đi về phía trước, một vài tên binh lính gan lớn thì thừa dịp quan trên không chú ý lén lút chạy đến bờ sông đi vẩy nước cho mát mẻ. Thôi Vô Thương là một người trong đám con cháu Thôi gia rất được Thôi Viên coi trọng. Hắn là con của thứ sử Thiểm Quận Thôi Sử, mặc dù chỉ là con của thiếp nhưng biểu hiện của hắn lại cực kỳ xuất chúng, đến năm 17 tuổi thì đỗ tiến sĩ. Năm nay 28 tuổi mà đã làm ngự sử trung thừa giám sát lời nói và việc làm của đủ loại quan lại, quyền lực vô cùng lớn. Thôi Vô Thương không có khiến Thôi Viên thất vọng. Sau khi nhậm chức hắn không làm theo tư tình, đã loại trừ một nhóm giám sát quan không hợp cách, lại xử lý vài vụ đại án trong đó bao gồm lục thúc của hắn, trưởng sử quận Tề Chữ Thôi Diễn phạm tội tham ô. Thôi Diễn vì vậy bị cách quan bỏ tù, từ đó danh tiếng Thôi Vô Thương lan truyền tức thời. Lần này được Thôi Viên phái tới điều tra án Dương Gia diệt môn, mục tiêu trọng điểm phá án đã sớm xác định chính là Chu Vũ kia bị rất nhiều người đưa đơn tố cáo, rốt cuộc hắn là người ra sao. Đang nghĩ ngợi thì từ phía sau đột nhiên vọng đến tiếng kêu lớn cắt đứt ý nghĩ của Thôi Vô Thương. Hắn kéo màn xe nhìn thăm dò về phía sau, thấy bờ sông rất nhiều binh lính đang như ong vỡ tổ. Hắn sầm mặt, góc chuyện audio.com, xuống, hỏi không vui. Đã xảy ra chuyện gì, vì sao la hét ầm ĩ? Chỉ thấy một người binh lính lảo đảo chạy tới, mặt mày vẻ kinh hoàng từ thật xa liền kêu lớn, sứ quân, trong sông tất cả đều là thi thể trẻ con. Thôi Vô Thương thất kinh, không đợi hắn phản ứng chạy tới thì từ thôn bên đường vang lên một tiếng mõ. Ngàn vạn mũi tên bắn tới dày đặc như mưa, binh lính trên đường cái quan trở tay không kịp nên bị bắn trúng ngã xuống đất hàng loạt. Thôi Vô Thương tránh né không kịp, mặt bị một mũi tên bắn trúng. Hắn hét to một tiếng rồi ngửa mặt ngã ở trên xe, lúc này từ trong thôn Dương Tử lao ra mấy ngàn binh lính giáp trụ đầy đủ. Bọn họ vung chiến đao khàn giọng gầm thét, chỉ chốc lát liền xông lên đường cái quan ép cho tất cả quan binh ra khỏi đường. Trên đường cái quan ánh đao bóng kiếm, tiếng la vang trời. Mặc dù binh lính Kim Ngô Vệ liều chết chống cự, nhưng bọn hắn có số lượng kém xa đối phương, hơn nữa đám phục binh này hung hãn khác thường. Nếu không chịu đầu hàng thì tất cả mọi người đều bị giết chết, ngay cả những kẻ nhảy sông chạy trốn cũng bị đuổi theo gắt gao rồi bắn chết hết ở giữa sông. Dần dần tiếng kêu nhỏ đi, trên đường cái quan thây chất như núi máu chảy thành sông. Hơn 1.000 quan binh toàn bộ bị giết, ngay cả một người bị thương cũng không có. Quân phục binh cũng đã chết mấy trăm người. Lúc này, một nam nhân trẻ tuổi có ánh mắt nham hiểm, đầu đầy tóc bạc được hơn 10 người vây quanh từ trong thôn đi ra. Hắn từ từ đi đến trước xe ngựa của Thôi Vô Thương. Thôi Vô Thương lúc này vẫn chưa chết, toàn thân hắn đẫm máu, một mũi tên vẫn còn cắm ở trên mặt. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hình ảnh một nam nhân đầu đầy tóc bạc từ từ rơi vào trong mắt hắn. Thì ra là ngươi, trong mắt Thôi Vô Thương dần dần dấy lên lửa giận, hắn run rẩy chỉ tay vào kẻ đó mà mắng. Ngươi vong ân phụ nghĩa, Thôi tướng quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mái đầu tóc bạc này là biển hiệu của Chu Thừ. Hắn dẫm chân lên đầu Thôi Vô Thương, cúi lưng nhìn chăm chú vào mặt Thôi Vô Thương mà nhe răng cười đáp. Thôi tướng quốc cái rắm. Nếu lão tử đã làm phản thì sẽ nếm thử hương vị làm hoàng đế. Nếu như ngươi đầu hàng ta, ta sẽ để cho ngươi cũng thử làm Thôi tướng quốc một lần xem sao. Ngươi lại cũng muốn làm hoàng đế. Thôi Vô Thương đột nhiên hắc hắc nở nụ cười, ngươi không phun bãi nước tiểu ra mà soi mặt mình. Cha con các ngươi đều là nô tài của Thôi gia, nô tài mà cũng muốn làm hoàng đế, thật sự là chuyện lạ trong thiên hạ. Bích Lấp Đanh Mô, tác giả, Cao Nguyệt, Cách Chương.